Chương 8. Dưới tấm bảng hiệu ống kính viễn vọng. Lúc tôi ăn sáng xong, ông Trelawney sai tôi tới quán rượu ống kính viễn vọng để duyệt một lá thư ngắn cho John Silver. Ông chỉ cho tôi cách tìm quán rượu đó, cứ đi dọc kè đá cho tới lúc thấy một quán rượu nhỏ. Ở trên cửa có một ống kính viễn vọng lớn treo cạnh bảng hiệu. Sung sướng vì lại được ngắm nghía các con tàu và đám thủy thủ một lần nữa, tôi lập tức lên đường. Ở hải cảng, những giờ buổi sáng là những giờ náo nhiệt nhất. Tôi len lỏi khó khăn qua đám đông chen chúc ngoài bến tàu, giữa những kiện hàng và xe chở hàng có mùi, rồi cuối cùng đã tìm được quán rượu ống kính viễn vọng. Quán rượu này không lớn cho lắm và cũng khá tươi tắn. Bảng hiệu vừa mới sơn lại, các cửa sổ đều có rèm đỏ cẩn thận. Sàn nhà được rải cát sạch, quán trông ra hai mặt phố, cả hai cửa đều mở toang, nên trong phòng rộng cũng khá sáng sủa, mặc dù khói thuốc lá bốc lên mù mịt. Các thủy thủ ngồi quanh mấy chiếc bàn con, họ trò chuyện với nhau to tới mức tôi phải dừng lại ở cửa, chưa dám vào vội. Từ phòng bên, một người bước ra, tôi hiểu ngay rằng đó chính là John Cao Kiều. Chân trái của ông ta bị cưa tới tận háng. Dưới vai trái, ông ta kẹp một cái nạng và điều khiển nó khéo léo lạ thường. Mỗi bước đi lại nhảy nhót như một con chim. Đó là người đàn ông rất cao và khỏe mạnh, mặt tròn vành vạnh như khoanh xăm bông và xanh xao, nhưng thông minh và tươi tỉnh. Ông ta có vẻ rất vui, vừa huýt sáo vừa chạy tới chạy lui giữa các bàn, vỗ vai bông đùa với vài khách hàng quen nhất của ông ta. Thú thực rằng, sau khi được đọc về John Cao Kiều trong thư của ông Trelawney, tôi hãi hùng suy nghĩ không biết đó có phải là gã thủy thủ cụt chân mà tôi đã dình đón suốt một thời gian dài ở quán trọ Đô Đốc Benbow hay không. Nhưng chỉ cần nhìn qua con người này, mọi nghi ngờ của tôi đều tiêu tan. Tôi đã thấy lão thuyền trưởng Benbow, đã thấy chó mực, đã thấy lão Pew, mù. Và tôi cho rằng tôi biết bọn cướp biển mặt mũi ra sao rồi. Không, lão chủ quán sạch sẽ và hiền lành này chẳng giống một tên cướp biển chút nào. Tôi lập tức vững bụng, bước qua ngưỡng cửa và đi thẳng tới lão Silver đang chống nạng, trò chuyện với một người khách. Thưa ông có phải là ông Silver không ạ? Tôi hỏi và chỉ lá thư ngắn cho ông ta. Phải đó, chú bé của tôi. Ông ta nói, tên tôi là Silver, còn em là ai vậy? Tôi cảm thấy ông ta đã giật mình khi vừa thấy lá thư của ông Trelawney. À, tôi hiểu. Ông ta kêu lên rất to và chìa tay cho tôi. Tôi hiểu rồi, em là thủy thủ học việc mới của chúng tôi. Được gặp em, tôi rất mừng. Và ông ta siết chặt tay tôi trong bàn tay to cứng của ông ta. Vừa lúc ấy, có một người nào đó ngồi ở góc xa bỗng đứng phắt dậy, lao ra cửa và biến ngay lập tức. Nhưng vẻ khấp tấp của hắn đã khiến tôi chú ý và chỉ thoạt nhìn, tôi đã nhận ra hắn, đó chính là gã đàn ông mặt sưng húp, bàn tay chỉ có ba ngón đã từng đến quán trọ chúng tôi. Kìa, bắt lấy hắn! Tôi kêu ầm lên, hắn là chó mực đó! Tôi không thèm biết tên hắn là gì, Silver gào lên, nhưng hắn đã bỏ chạy và không trả tôi tiền rượu. Harry đuổi theo và bắt lấy hắn. Một gã ngồi cạnh cửa đứng dậy ngay và vọt theo. Cho dù hắn là đô đốc học, tôi cũng bắt hắn phải trả tiền. Silver nói lớn. Sau đó ông ta bỗng buông tay tôi và hỏi, tên hắn là gì? Em nói hắn là chó. Rồi gì nữa? Chó mực, thưa ông. Tôi nói, chẳng lẽ ông Trelawney chưa kể cho ông hay về bọn cướp? Chó mực là một tên trong bọn. Cái gì? Silver giống lên. Ở ngay trong nhà tôi, Ben chạy theo giúp Harry đuổi bắt tên đó. Thế ra hắn là một trong những tên gian khủng ấy. Ê, Morgan, mày hình như ngồi chung bàn với hắn, phải không? Đi lại đây. Người mà Silver gọi là Morgan là một thủy thủ già, tóc bạc, da mặt rạm nắng. Lão vừa nhai thuốc lá, vừa ngoan ngoãn bước lại gần Silver. Nào Morgan, John Cao Kiều kiêm nghị hỏi, trước đây mày chưa bao giờ trông thấy tận mắt cái thằng gì nhỉ? À, chó mực ấy, phải không? Chưa bao giờ, thưa ông, Morgan trả lời và giơ tay chào. Thậm chí tên của hắn, mày cũng chưa từng nghe thấy. Chưa từng nghe, thưa ông. Phúc cho mày đó, Tom Morgan, lão chủ quán kêu lên. Nếu mày giao du với quân vô lại đó, mày đừng hòng đặt chân tới quán của tao. Hắn nói gì với mày vậy? Tôi không nhớ rõ, thưa ông. Morgan đáp. Cái gì ở trên vai mày đó? Đầu hay là cái sò xác? John Cao Kiều quát. Mày không nhớ rõ sao? Có thể mày không hiểu mày đang trò chuyện với ai chăng? Nào, hãy khai xem hắn đã nói láo, nói lếu những gì. Chúng mày nói với nhau về các cuộc hành trình trên biển, các con tàu, các thuyền trưởng. Nào, nói mau. Chúng tôi nói về chuyện người ta căng thủy thủ dưới sống tàu như thế nào? Morgan đáp. Dưới sống tàu, một câu chuyện hoàn toàn thích hợp đối với mày đó. Chán cho mày quá. Thôi, về chỗ của mày đi. Tom Cullen. Lúc Tom ngồi vào bàn mình rồi, Silver thân mật ghé vào tai tôi, một cử chỉ làm tôi rất khoái và nói nhỏ. Lão Tom Morgan này hết sức thật thà, nhưng lại ngớ ngẩn quá. Và bây giờ ông ta lại nói to, chúng ta thử nhớ lại xem nào. Chó mực ư? Không, tôi chưa bao giờ nghe đối đến cái tên ấy cả. Nhưng hình như tôi đã thấy hắn ở đâu đó thì phải. Thôi đúng rồi, hắn thường tới đây cùng với một lão hành khất mù. Đúng đấy, với một lão mù, tôi reo lên. Tôi biết cả lão mù ấy, tên lão là Peel. Đúng lắm, Silver thốt lên, và lần này ông ta tỏ vẻ rất xúc động. Peel, đúng là người ta vẫn gọi hắn như vậy. Chỉ cần nhìn bề ngoài cũng thấy hắn là một tên đại biệp. Nếu thằng chó mực ấy rơi vào tay chúng ta, ông chủ tàu Trelawney hẳn sẽ hài lòng lắm. Ben có đôi chân rất tốt, hiếm có thủy thủ nào chạy mau hơn Ben. Đừng hòng thoát được nếu Ben muốn đuổi theo họ. Hắn đã nói về chuyện người ta căng thủy thủ trên dây chảo ra sao à? Được rồi, chúng ta sẽ căng chính hắn. Silver nhảy tới, nhảy lui với cây nạng của mình, tay đấm xuống bàn rầm rầm và nói với vẻ phẫn nộ thành thực tới mức ngay cả quan tòa ở tòa đại hình London hoặc nhân viên sở cảnh sát London cũng phải tin vào sự vô tội hoàn toàn của ông ta. Cuộc chạm trán với chó mực ở quán rượu, ống kính viễn vọng đã khơi dậy toàn bộ những nghi ngờ trước đây của tôi, và tôi chăm chú theo dõi lão đầu bếp, nhưng lão rất thông minh, nhanh trí và tháo vát. Cuối cùng, hai tên Harry và Ben quay về, vừa thở hổn hển vừa cho hay rằng chó mực đã trốn thoát trong đám đông. Lão chủ quán liền chửi chúng thậm tệ, đến nỗi tôi tin hẳn rằng lão hoàn toàn vô tội. Hawkins, em hãy nghe tôi nói đây, lão nói, đối với tôi chuyện này có thể sẽ kết thúc rất xấu. Ông chủ tàu Trelawney sẽ nghĩ gì về tôi? Cái thằng chết toi ấy đã ngồi trong nhà của tôi và núp rượu của tôi. Sau đó, em tới và nói cho tôi biết rằng hắn ở trong một băng cướp. Vậy mà tôi lại để cho hắn chuột mất ngay trước mắt mình. Hawkins này, em nói giúp tôi với ông chủ tàu Trelawney nhé. Em còn ít tuổi, nhưng chẳng ngờ nghịch đâu. Đừng hòng đánh lừa được em. Tôi đã nhận thấy ngay điều đó. Em hãy nói dùm với ông chủ tàu rằng, với cái chân gỗ này, tôi không thể nào đuổi theo nổi con chó quái quỷ ấy. Nếu tôi vẫn còn là một thủy thủ bậc nhất như xưa, thì hắn đừng hòng thoát khỏi tay tôi. Tôi sẽ xiên hắn vào que nướng thịt trong vòng 2 phút. Nhưng bây giờ... Lão bỗng im bặt và háo hốc mồm, dường như vừa nhớ ra điều gì. Còn tiền nữa, lão gào lên, tiền 3 cái rượu. Trời đất quỷ thần ơi, tôi quên bén vụ tiền. Ngồi phịch xuống chiếc ghế dài, Sean cao kiều cười khô hú và cười cho tới lúc chảy cả nước mắt. Tiếng cười của lão dễ lây nên tôi không kịp nổi, cũng ha hả cười theo, rồi cả quán rượu cũng rung lên vì tiếng cười. Ta đúng là một con hài cẩu chậm chạp. Cuối cùng lão nói và chùi nước mắt trên má. Hawkins, tôi thấy em và tôi sẽ trở thành một cặp đẹp đó. Chúng tôi bây giờ cũng chẳng hơn gì một thủy thủ học việc, nhưng phải đi thôi. Công chuyện là công chuyện, các bạn ạ. À. Tôi sẽ đội cái mũ ba góc cũ kỹ của mình và cùng với em đi gặp ông chủ tàu Trelawney để báo cáo cho ông hay về mọi việc vừa xảy ra. Đây là một việc nghiêm trọng, Hawkins ạ, và phải thú nhận rằng nó chẳng đem lại vinh dự gì cả cho tôi lẫn cho em. Không, không, cả tôi lẫn em. Cả hai chúng ta đã bị lừa một vố nặng đấy. Hắn còn quỵt tiền của tôi nữa chứ. Đồ quỷ tha mà bắt. Lão Silver lại cười hô hố và cười dữ tới mức tôi lại bất giác cười theo lão, mặc dù tôi chẳng thấy ở đây có điều gì đáng cười cả. Chúng tôi đi dọc kè đá. Silver là người nói chuyện hấp dẫn lạ kỳ. Về mỗi con tàu chúng tôi đi qua, lão cho tôi biết rất nhiều điều. Thừng chảo của nó thế nào, trọng tải bao nhiêu, nó từ nước nào đến. Lão giải thích cho tôi những việc đang diễn ra tại hải cảng. Chiếc tàu này đang dỡ hàng, chiếc tàu kia đang bốc hàng, còn chiếc tàu thứ ba thì đang ra khơi. Lão kể cho tôi nghe những câu chuyện vui về các con tàu và các thủy thủ. Chốc chốc, lão lại sử dụng đủ thứ từ hàng hải và nhắc đi nhắc lại vài lần những từ đó để tôi nhớ kỹ. Tôi bắt đầu hiểu đôi chút rằng trong cuộc hành trình trên biển cả, khó mà tìm được một người bạn tốt hơn Silver. Cuối cùng, chúng tôi tới quán trọ. Ông điện chủ và bác sĩ Livesey vừa uống bia vừa nhấm nháp những lát bánh mì chiên vàng. Họ định đi ra tàu Hispaniola để xem người ta trang bị nó như thế nào. Sean cao kiều kể cho hai ông nghe chuyện vừa xảy ra ở quán rượu, ống kính viễn vọng, suốt từ đầu đến cuối, với vẻ rất nồng nhiệt và hết sức trung thực. Việc đó đã xảy ra như vậy, có đúng thế không, cậu Hawkins? Chốc chốc lão lại hỏi tôi. Và lần nào tôi cũng hoàn toàn xác nhận những lời lão nói. Hai nhà quý phái rất tiếc là chó mực đã chạy thoát. Nhưng có thể làm gì được, sau khi nghe những lời khen của họ, Sean cao kiều cầm nạng và đi ra cửa. Toàn đội thủy thủ có mặt trên tàu vào lúc 4 giờ sáng, ông Trelawney dặn với theo lão. Xin tuân lệnh thưa ông, lão đầu bếp nói. Ông Trelawney, bác sĩ Livesey nói, thành thực mà nói tôi thường chẳng tin mấy vào những nhận xét của ông về người khác, nhưng John Silver thì tôi ưng đó. Một anh chàng tuyệt vời, ông Trelawney đáp lại. Cậu Jim cũng đi ra tàu với chúng ta bây giờ chứ? Ông bác sĩ nói thêm. Tất nhiên rồi, ông Trelawney nói. Hawkins, cậu cầm lấy mũ và chúng ta cùng đi xem con tàu của chúng ta.